Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, ta cái gì đều không có nghe được. 28, Lê Ca trở lại đội ngũ bên trong, nhìn thời gian, các nàng ở trong rừng cây cư nhiên háo hơn một giờ. Cũng bất quá liền giết như vậy điểm quái vật mà ở sát xong quái vật. Không còn có quái vật ra tới lúc sau. Ban đầu biên giới thượng xương trắng tất cả đều tản ra. Những cái đó quái vật thi thể cũng tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có trên mặt đất này một chỗ kia một đoàn vết máu còn ở nói cho đại gia. Nơi này xác thật từng có một hồi tàn sát, Lê Ca đem còn dư lại kia bình nước khoáng bỏ vào tùy thân. Không gian bên trong, đem ban đầu loát lên tay áo buông đi, ánh mắt tùy ý đảo qua. Liền nhìn đến bác sĩ đôi mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm nàng xem ơ siêu hắn trao mày. Ánh mắt nặng nề, bên trong mơ hồ còn mang theo một chút sát khí, giống như là khẩn nhìn chằm chằm con mồi lang. Khuyển, như thế nào? Lê Ca hỏi ôn nhã, ta trên mặt có cái gì sao? Ôn nhã, ngươi xác định hắn như vậy hung tợn nhìn ngươi là bởi vì ngươi trên mặt có cái gì? Nàng một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Không có a, Lê Ca đối thượng bác sĩ ánh mắt. Có nói cái gì tưởng nói. Bác sĩ phục hồi tinh thần lại, đôi mắt lập tức bính ra một đạo say mê quang mang, Lê Ca. Ngoặc kép, nga, nguyên lai không phải muốn đánh nhau a, Bạch cao hứng, mọi người liền nhìn đến. Bác sĩ ban đầu một bộ muốn giết người biểu tình xoay mặt liền biến thành si mê dạng. Mà ban đầu còn tinh thần Lê Ca nhìn đến lúc sau liền một bộ đần độn vô vị bộ dáng, này chẳng lẽ là bãi sai rồi thân phận giả thiết Nga, đại nhân, người anh dũng thật gọi người kính nể, không hổ là ta thờ phụng vương. Lê Ca vẻ mặt chết lặng, ác, sau đó đâu, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể tận mắt nhìn thấy đại nhân tư thế oai hùng. Thật là ta rất may, chỉ là đại nhân vẫn là thủ hạ lưu tình. Không có thể nhìn đến đại nhân vận dụng sau cánh kia một màn. Đúng là tiếc nuối, Lê Ca. Có thể a, ngươi cùng ta đánh một hồi. Ta có thể thử xem mơ siêu, lại nói tiếp. Nàng tới rồi nơi này. Còn không có dùng qua đi mặt thứ này đâu. Còn không biết này mặt sau đồ vật rốt cuộc dùng như thế nào, nhưng bác sĩ vừa nghe. Mặt nháy mắt liền trắng. Lập tức nói, không được, ta thân phận thấp kém. Sao có thể cùng đại nhân tỉ thí? Nga, ngươi không được, nhưng là những cái đó quái vật hành đúng không? Lê Ca chớp chớp mắt, cân nhắc gia vị tới. Nguyên lai những cái đó quái vật địa vị còn so ngươi cao một chút. Bác sĩ, ngoặc kép, lấy thân phận cùng quái vật đối lập thật là một loại vũ nhục tính đối lập pháp. Đại gia liền nhìn đến bác sĩ quanh thân không khí lưu động lên. Ẩn ẩn có ngọn lửa ở thiêu đốt. Nhưng giây tiếp theo những cái đó ngọn lửa tất cả đều nháy mắt tắt, bác sĩ chân chó tựa gật gật đầu. Khom lưng uốn gối, ngài nói chính là, mọi người biểu tình cụ nứt nếu bác sĩ không muốn cùng hắn đánh nhau. Như vậy tiếp tục nói tiếp cũng không có ý tứ. Lê Ca giơ tay có lệ mà vung lên, ý bảo đại gia nghỉ ngơi đủ rồi liền tiếp tục đi phía trước đi, đi đến nửa đường khi. Sắc trời đột nhiên tối sầm xuống dưới. Chung quanh không khí trở nên ẩm ướt, ẩn ẩn có mang theo hơi ẩm phong từ người trên mặt thổi qua. Quần áo cũng trở nên dính hồ hồ, Lê Ca phi thường có dự kiến trước mà ở chính mình cùng ôn cửu hoan. Trên quần áo độ một tầng kim quang, bởi vậy một đường xuống dưới. Chỉ có nàng cùng ôn cửu hoan quần áo còn bảo trì khô mát. Những người khác đều mắt toan thấu, nhưng bọn hắn lại không dám nói, rốt cuộc đều không thân. Nhân gia bằng gì cho ngươi độ a, còn nữa, nhân gia chính là bác sĩ trong miệng đại nhân, liền bác sĩ đều như vậy tất cung tất kính, ai dám chọc Lê Ca, lại đem chính mình ném hố lửa đi. Bởi vậy các nàng cơ bản đều yên lặng thừa nhận đi nửa đường khi. Đại gia phát hiện bên cạnh có cái phòng ở, Lê Ca liền nói, xem này vũ sắp hạ, không bằng chúng ta qua đi tránh mưa. Nói không chừng còn có thể mượn đến mấy cái dù. Mọi người tưởng tượng, này vũ muốn hạ lên. Mọi người đều không dễ chịu. nếu có dù nói liền phương tiện nhiều. Còn nữa cái kia phòng ở bên ngoài cũng có một vòng hành lang. Liền tính không đi vào, ở trên hành lang cũng có thể đục mưa. Các nàng liền đi qua đi, mọi người đi hướng hành lang. Trong đó hai người tắc đi gõ cửa, mà Lê Ca lúc này lại đột nhiên đi đến bên ngoài. Bác sĩ vừa thấy, cũng đi theo đi qua tập thể hình giáo luyện vốn dĩ liền có chút không kiên nhẫn. Nhìn đến phía trước thẳng tắp đứng Lê Ca, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Cái gì phá sự từng đợt, phải đi không đi này đều phải trời mưa còn đình lộ còn đình lộ. Thanh âm không lớn, nhưng vừa lúc truyền vào bác sĩ lỗ tai, hắn đôi mắt tức khắc rùng mình. Nghiêng đầu nhìn về phía tập thể hình giáo luyện, người sau lập tức cảm giác được một cổ lạnh veo. Veo ánh mắt dỗi thượng cái trán, hắn nhắm lại miệng, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá, lúc này. Đỉnh đầu ầm vang một tiếng, mọi người đồng thời ngẩng đầu. Liền nhìn đến mây đen lấy áp thành tư thái rũ xuống tới. Thấp thấp mà ở giữa không trung bơi lội. Tựa hồ dây tiếp theo là có thể tưới đến bọn họ lạnh thấu tim. Lê Ca giơ tay ở trong không khí. Bắt một phen, tiếp theo nắm thành nắm tay không có động tác cũng không biết Lê Ca là đang làm cái gì. Nhưng mọi người đều ăn ý không có ra tiếng, qua một phút đồng hồ sau. Lê Ca mới tâm tình rất kém cỏi mà giang hai tay. Mà ở trên tay nàng, thình lình phóng một quả ám khí, là hai đầu trình hình thoi. Cùng loại với hai quả khổ vô ghép nối mà thành bộ dáng, mọi người cả kinh. Nhìn về phía Lê Ca, đáy mắt vẫn như cũ lưu có khó hiểu, Lê Ca tùy tay một ném. Kia ám khí phi nước vào sương mù bên trong, thực mau đánh trúng một chỗ cục đá. Chỉ thấy ám khí đánh trúng cục đá lúc sau liền một lần nữa hóa thành thủy băng biến mất tập thể. Hình giáo luyện vui vẻ, đây là cái gì chơi pháp? Như vậy tiểu nhi khoa, không đều cùng chúng ta ngày thường chơi thủy cầu dường như. Này cũng có thể trở thành chúng ta không lên đường lý do. Hắn vừa mới dứt lời, có người kinh hô một tiếng, mau xem kia cục đá. Tiếp theo đại gia liền nhìn đến, ban đầu bị thủy ám khí đánh trúng cục đá qua vài giây lúc sau. Cứ nhiên hoàn toàn vỡ thành bột mịn, Lê Ca sâu kín mở miệng. Nếu cảm thấy thủy cầu đánh người không quan hệ, tưởng tiếp tục lên đường hoặc là lưu lại đều không có quan hệ. Ta tin tưởng bác sĩ cũng thực hy vọng có thể sớm một chút trở về đi. Bác sĩ gật gật đầu, hắn mắt híp lại, mấy vấn đề này với hắn mà nói bất quá đều là một ít việc nhỏ. Liên tính những người này đều đã chết, hắn đều sẽ không chết rớt, bởi vậy. Nếu nơi này có người dưới tình huống như vậy còn muốn đi ra đi nói. Hắn cũng có thể phụng bồi. Xem bọn hắn xuyên thân mà chết bộ dáng cũng khá tốt. Tập thể hình giáo luyện lập tức nhắm lại. Miệng, Lê Ca đợi trong chốc lát. Thấy hắn không có lại đáp lời. Lãnh đạm mà liếc nhìn hắn một cái. Theo sau đi trở về trước cửa, bác sĩ tựa hồ thật đáng tiếc mà thở dài. Nói. Xem ra ta không có cách nào nhìn đến nhân thể nở hoa trường hợp đâu, mọi người. Ngoặc kép, điểm này đều không đáng tiếc nuối hảo sao. Lê Ca đi trở về cửa thang lầu thời điểm, mới vừa rồi gõ cửa người lại gõ cửa hai hạ, trong đó một người nói. Kỳ quái, nơi này thoạt nhìn giống như không có người, một người khác lại phản bác hắn. Nhưng ta nghe được tiếng bước chân, người xác định là nghe được tiếng bước chân mà không phải. Nghe được mặt khác cái gì? Lúc trước mở miệng người nọ liếc mắt nhìn hắn. Ta như thế nào đều không có nghe được. Quang ngươi nghe được, Du Duyệt nghe nhíu mày. Hỏi bọn hắn, các ngươi đang nói cái gì? Bên trong không có người phải không? Phía trước mở miệng người nọ nói. Đối, ta gõ cửa vẫn luôn đều không có người ứng. Cho nên ta suy đoán bên trong không có người ở. Bất quá hắn kiên trì nói nghe được tiếng bước chân, Du Duyệt nhìn về phía người thứ hai. Người nghe được tiếng bước chân, nhiều trọng, thực trọng, hắn nói. Tiếng bước chân rất chậm, quá lớn khái một phút đồng hồ mới có thể vang một lần. Ta vừa mới nhớ kỹ, không tin các ngươi lại chờ 30 giây. Tiếp theo nói thanh âm liền phải ra tới, Lê Ca tò mò mà xem qua đi, 30 giây thực mau liền đến, phanh. Trong phòng truyền đến một tiếng buồn trọng thanh âm, nghe tới như là thứ gì rớt đến trên mặt đất, thả không có sau bắn lên tới, mà là thẳng tắp tạp tiến mặt đất cảm giác. Lê Ca mày một trọn, lại nhìn về phía những người khác, các nàng có chút người lộ ra hoang mang biểu tình. Có chút người lại có vẻ thực mờ mịt, người thứ hai nói. Các ngươi nghe, ta không có ở lừa các ngươi à, chính là, Du Duyệt cao mày hoài nghi mà nhìn về phía hắn. Ta cái gì đều không có nghe được, nam nhân hơi hơi sửng sốt, hắn nhìn về phía những người khác. Những người khác cũng đều mờ mịt mà nhìn hắn, người đầu tiên nói. Ngươi xem đi, ta không có ở lừa ngươi. Có lẽ là thứ gì phụ tới rồi ngươi trên người cũng nói không chừng. Bằng không giải thích không được vì cái gì ngươi còn có thể nghe được thanh âm này. Nhưng chúng ta không được, người thứ hai muốn biện giải. Lại phát hiện chính mình cái gì chứng cứ đều không có, những người khác đều nghe không được thanh âm. Này, liền tỏ vẻ chỉ có hắn có thể nghe được, như vậy lợi hại người đều không có nghe được, quang hắn nghe được lại có ích lợi gì. Lúc này, Lê Ca thuận miệng nói một câu, nhưng ta cũng nghe tới rồi a. Phanh một tiếng, thực trọng, cụ thể nói đến, như là cái gì quái vật một chân dẫm bạo sàn nhà. Trực tiếp sụp đi xuống không lên thanh âm, đúng không? Người nọ đôi mắt sáng ngời, quay đầu tới, nhanh chóng gật gật đầu. Động tác dồn dập mà như là động tác một chậm. Lê Ca liền sẽ thay đổi đáp án, dường như, người này đúng là cái thứ nhất trong trò chơi. Cùng mắt kính nam cùng thành một tổ người, mà bên sườn người đúng là xuất ngũ binh, Lê Ca nói xong. Lời nói sau, hiện trường liền lâm vào một trận trầm mặc, bọn họ đều không có nghe được thanh âm. Nhưng chỉ có Lê Ca cùng nam nhân nghe được thanh âm ơ siêu này rốt cuộc là có ý tứ gì. Lê Ca không cần phải nói dối. Nhưng bọn hắn xác thật là cái gì đều không có nghe thấy, Du Duyệt trầm mặc 2 giây. Đề nghị nói, không bằng chúng ta mạnh mẽ phá vỡ cái này môn, nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Mắt kính nam giơ tay đẩy hạ mắt kính, phản bác, không được, không cần đẩy cửa đi vào, là có thể được đến đáp án, Du Duyệt biểu tình thượng xuất hiện trong nháy mắt bất mãn. Cũng may nàng thực mau liễm trở về biểu tình, nàng quay đầu. Cười cong lên đôi mắt, một bộ ôn hòa bộ dáng. Vậy ngươi nói, nơi này rốt cuộc có hay không người? Người đương nhiên là không có, mắt kính nam nói lời này thời điểm. Biểu tình có chút buồn cười, nơi này cũng không có người. Có bất quá là con quái vật mà thôi, Du Duyệt biểu tình càng thêm khó chịu. Nàng trên mặt giống như kết tầng mỏng xương. Ánh mắt hung hăng ở hắn trên mặt xẻo một đao, mắt kính nam không dao động. Nơi này quái vật, nếu ta không có nhớ lầm nói, hẳn là không quái, có ý tứ gì? Ở đây đại đa số người tựa hồ đều không có nghe qua tên này, tập thể hình giáo luyện càng là trực. Tiếp hỏi, nên sẽ không chính là chúng ta thế giới này muốn đánh bại kia con quái vật đi? Mắt kính nam dùng xem ngu ngốc ánh mắt liếc hắn một cái, nhưng thật ra bác sĩ có chút hứng thú mà. Nhìn mắt kính nam liếc mắt một cái. Nói, ngươi còn biết nó sao? Ngoặc kép, hết chương.